Tộc trưởng thu lại bình chứng trùng, chậm rãi nói. Vậy là tốt rồi. Liêu Minh nhẹ nhõm gật đầu. Hai người mau chóng đi ra đại sảnh. Chỉ thấy Lam Tư và Cốc trưởng lão đã tới từ trước. Cốc trưởng lão còn cầm một hộp đá màu xanh sẫm, lớn cỡ bàn tay. Tộc trưởng. Cốc trưởng lão nhìn về phía tộc trưởng, thấy lão khẽ gật đầu, mới đưa hộp đá cho Liêu Minh, rồi nói. Liêu đạo hữu, trong đó chính là khô lâu tầm mà ngươi muốn. Đa tạ. Liêu Minh có chút vui mừng nhận hộp đá. Mở ra, thấy bên trong có đặt một con hắc tầm, dài chừng 7-8 tấc, to cỡ ngón tay. Một đầu có hoa văn hình khô lâu, sống hệt với hình vẽ ở trước cửa trùng thất, chính là khô lâu tầm. Liêu đạo hữu, ta không biết người dùng khô lâu tầm này làm gì, thế nhưng đây là thánh trùng của tộc ta. Vậy kính xin người sử dụng nó một cách thích hợp. Cốc trưởng lão nhìn chằm chằm Liêu Minh, trịnh trọng dặn dò. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Liêu Minh có chút ngoài ý muốn nhìn cốc trưởng lão một cái, thản nhiên nói. Tiếp đó hắn đậy cái hộp đá lại, cẩn thận thu vào. Khô lâu tầm này là thánh trùng của tộc Thanh Lánh, thế nên nhất định sẽ có năng lực đặc biệt gì đó. Có điều hắn cũng không có tâm tư tìm hiểu. Hắn lấy khô lâu tầm này chủ yếu chỉ để luyện chế ra hấp hồn cổ mà thôi. Cốc tộc trưởng, nếu như giao dịch đã hoàn thành, tại hạ cũng không quấy rầy nữa, xin phép cáo từ. Giao dịch của Lam đạo hữu có lẽ đã xong rồi chứ? Liêu Minh chắp tay nói với tộc trưởng tộc Thanh Lánh rồi quay đầu lại nói với Lam Tư. Lúc này hắn đã có phần gấp gáp trở về Lạc Thành để luyện chế hấp hồn cổ. Lam Tư nhẹ gật đầu, 12 đầu tấn giáp trùng của nàng sớm đã chọn xong. Nếu như không phải còn chờ Liêu Minh thì nàng đã sớm rời đi từ hôm trước. Hai người thi lễ với tộc trưởng Thanh Lánh rồi quay người định đi ra. Liêu đạo hữu, kính xin dừng bước. Cốc trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Liêu Minh nghe vậy dừng bước quay người sang. Là thế này, đạo hữu có thể bán viên xích viêm đan kia cho ta không? Ta đồng ý ra giá 2.000 vạn linh thạch. Cốc trưởng lão có chút mong đợi nhìn Liễu Minh. Thọ nguyên của lão đã không còn bao nhiêu nữa, lại không thể đột phá cấp tiên tượng. Thế nên đối với lão, xích viêm đan quả là vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Cốc trưởng lão cho rằng xích viêm đan là vật có thể trao đổi bằng linh thạch sao? Nói lại thì tại hạ cũng không thiếu linh thạch. Liễu Minh tựa tiếu vì tiếu nói. Lời này của hắn đúng là nói thật. Mấy năm nay hợp tác luyện đan với Lam Mộc tộc, hắn đã có lời không ít, căn bản chẳng coi mấy ngàn vạn vào đâu. Tuy rằng mỗi người chỉ có thể phục dụng là xích viêm đan này một lần, thế nhưng nếu bán đi thì thà giữ lại cho người bên cạnh mình phục dụng ở lúc tiến giai tiên tượng còn hơn. Cốc trưởng lão nghe lời này thì sững lại. Hôm qua lão vừa mới lấy lời này để chặn lại Liêu Minh, thế nên giờ này nghe lại lập tức không biết phải nói gì. Nếu như Liêu đạo hữu không muốn linh thạch thì không biết tộc ta dùng một số kỳ trùng chân quý tới đổi với người có được không? Nghĩ rằng nếu đạo hữu nuôi hóa thức trùng thì cũng sẽ hứng thú với linh trùng của chúng ta. Tộc trưởng tộc Thanh Lánh chậm rãi nói. Liêu Minh nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một chút. Cốc trưởng lão cảm kích nhìn tộc trưởng một cái rồi phất tay đánh ra một khối ngọc giản màu trắng đưa cho Liêu Minh. Đây là danh sách linh trùng mà bổn tộc giao dịch với người ngoài. Mỗi loại linh trùng đều có chú giải riêng, nói về năng lực của chúng. Liêu đạo hữu cứ việc xem qua. Cốc trưởng lão gượng cười nói. Trên mặt Liêu Minh lộ ra một chút hứng thú. Hắn tiếp lên ngọc giản đưa thần thức vào thăm dò. Nguyễn Minh Trùng, đứng thứ 21 trong bảng Thánh Linh Trùng. Sau khi thành niên, thực lực có thể so với tu sĩ hóa tinh. Có thể phun ra khí, có tác dụng gây ảo giác, có hiệu quả với cả tu sĩ chân đan. Hàn Tinh Nghĩ, đứng thứ 25 trong bảng Kỳ Trùng Thanh Lánh Tộc. Am hiểu phi hành, thường chiến đấu bầy đàn, có thể phun ra hàn khí đặc thù, đông cứng vạn vật. Vệ Sơn Khâu, đứng thứ 30 trong bảng Kỳ Trùng Thanh Lánh, là linh trùng thuộc tính thổ, vô cùng nhạy cảm với thiên địa linh khí, giỏi về tầm bảo. Một đám kỳ trùng xuất hiện trước mắt đều là những linh trùng mà Liễu Minh mới nghe thấy lần đầu, quả làm cho hắn phải mở rộng tầm mắt. Một lát sau, hắn thu lại thần niệm, ngắm nghía ngọc giản trong tay. Cốc trưởng lão thấy thần sắc Liễu Minh, trong lòng có chút lo sợ bất an, âm thầm suy đoán. Không lẽ Liễu Minh không có hứng thú với những linh trùng này sao? Số linh trùng này của quý tộc quả thực đã khiến Liễu Mỗ phải mở rộng tầm mắt, nhưng thật là có lỗi, tại hạ không có ý định bồi dưỡng linh trùng nào khác. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, sau đó trả ngọc giản trên tay lại cho cốc trưởng lão. Vị trưởng lão này nghe vậy không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tộc Thanh Lánh vốn không phải danh môn đại tộc gì, thậm chí có phần thua kém so với một ít bộ lạc cấp trung. Ngoài trừ am hiểu với nuôi dưỡng kỳ trùng, bọn họ thực sự không có vật gì đáng để người ta phải để mắt. Tuy trong tộc vẫn còn vài loại linh trùng nằm ở ngoài danh sách vừa rồi, thế nhưng những thứ này quả thực quá mức quý trọng, không thể tùy tiện đem ra trao đổi. Đạo hữu cũng không cần thất vọng, muốn trao đổi xích viêm đan cũng không phải không có khả năng, Liêu Minh tùy ý tiếp lời. Xin mời chỉ giáo cho. Cốc trưởng lão nghe vậy cảm thấy có chút hy vọng. Quý tộc đã giỏi về nuôi dưỡng trùng, vậy là chắc cũng am hiểu độc đáo với quá trình nuôi dưỡng linh sủng dạng bọ cạp. Nếu các vị có thể lấy ra thứ này thì tại hạ nguyện ý nhường lại xích viêm đan. Liêu Minh trả lời một cách thản nhiên. Hắn vẫn cành cánh trong lòng vấn đề của Hạt Nhi. Đầu linh sủng này lại sắp tiến giai thiên tượng. Nếu có thể lấy được một hai bí pháp phụ trợ từ tộc Thanh Lánh, nói không chừng có thể hỗ trợ quá trình thăng cấp. Liêu đạo hữu muốn đổi lấy thuật dưỡng trùng của bổn tộc. Cốc Huyền nghe vậy không khỏi trầm xuống. Liêu mộ chỉ quan tâm đến vấn đề nuôi dưỡng linh thú dạng bọ cạp mà thôi. Những thứ khác tại hạ không hề có hứng thú. Liêu Vinh nghe vậy bèn nhắc nhở một câu, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh đến hai chữ bọ cạp. Tộc trưởng tộc Thanh Lánh nghe vậy liền nổ ra vẻ chủ trừ khó quyết. Thuật dưỡng trùng có thể xem như là thủ đoạn áp dương của Thanh Lánh nhất tộc tại đại lục Man Hoang, vì vậy giá trị quan trọng của nó không cần phải bàn. Bất quá xích viêm đan cũng là thứ cực kỳ khó cầu. Chỉ cần có viên thuốc này trong tay, tộc Thanh Lánh nhiều khả năng sẽ tạo ra thêm một vị tu sĩ tiên tượng cảnh, từ đó mang đến tương lai phát triển vô cùng rộng mở đối với bộ tộc. Nghĩ đến đây, Cốc Huyền liền nhìn qua khuôn mặt có chút chờ mong của Cốc trưởng lão. Yêu cầu của Liêu đạo hữu, lão phu có thể đáp ứng, nhưng người phải thề, tuyệt đối không được truyền thụ thuật này cho bất cứ kẻ nào. Sau khi cân nhắc lợi hại, Thanh Lánh tộc trưởng rốt cuộc đã quyết định. Liêu Minh nghe vậy gật nhẹ đầu. Điều này không cần phải suy nghĩ thêm, bởi lẽ hắn vốn không có ý định truyền thụ thứ này ra ngoài. Vì vậy lập tức phát thệ, theo lời của đối phương. Thấy họ Liễu phát thệ không chút do dự, Cốc Huyền mới tạm buông lòng thần sắc. Sau khi liếc nhìn vào mặt hưng phấn của vị đồng tộc, lão lấy ra một tấm ngọc giản trống đặt lên trán, bắt đầu ghi chép. Sau một phút, vị tộc trưởng này đã giao ngọc giản cho Liễu Minh. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua, hắn liền nhẹ gật đầu, tiếp đó liền lấy hộp ngọc có chứa xích viêm đan giao cho đối phương. Kết quả giao dịch như vậy có thể nói khiến hai bên đều vui vẻ. Thái độ của Cốc Huyền cùng với Cốc trưởng lão cũng theo đó trở nên thập phần khách khí. Thậm chí bọn họ còn tuyên bố công nhận hai người Liêu Minh cùng Lam Tư là bằng hữu vĩnh viễn của bộ tộc. Thời gian kế tiếp, sau khi ngồi hàn huyên một lúc, Liêu Minh và Lam Tư cáo từ ly khai, rất nhanh rời khỏi phạm vi sơn cốc của tộc Thanh Lánh. Không bao lâu sau, cả hai đã xuất hiện tại điểm tiếp giáp của sơn mạch Hắc Ngục. Đợi khi Lam Tư tế ra pháp khí phi hành hình phiến lá màu xanh, hai người liền bay về Lạc Thành. Chúc mừng Liêu đạo hữu, lần này có được đại thu hoạch, không ngờ có thể đổi được bí thuật dưỡng trùng của tộc Thanh Lánh. Phải biết thứ này là bí mật vô cùng to lớn của bọn họ. Năm đó huyết đổ Thánh Vương từng tự mình ra mặt, hơn nữa còn đảm bảo mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho bọn họ, nhưng cũng không thể nhận được sự ưng thuận của những người này. Lam Tư tỏ ra có chút hâm mộ. Liêu Mộ cũng có muốn cảm tạ Lam tiên tử. Nếu không có đạo hữu, chỉ sợ tại hạ dù có tiêu tốn thời gian 10 năm cũng không thể tìm thấy bọn họ. Đạt được khô lâu tầm đã khiến tâm tình Liêu Minh trở nên rất tốt. Liêu đạo hữu khách khí, việc này chỉ là tiện tay mà thôi. Lam Tư khác cười một tiếng. Đúng rồi, thời gian kế tiếp ta muốn bế quan tu luyện một phen, vì vậy đành phải tạm thời gián đoạn quá trình luyện đan. Liêu Minh chợt nhớ tới một chuyện nói với Lam Tư. Việc tu luyện của đạo hữu tất nhiên quan trọng hơn. Lam Tư nghe vậy thoạt tiên khẽ giật mình, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gượng. Liêu Minh hiện nay đã đạt đến cảnh giới chân đan đại viên mãn, hiển nhiên lần này là muốn bế quan trùng kích thiên tượng. Nếu hắn thực sự có thể đột phá bình cảnh, thì việc hợp tác cùng Lam Mộc nhất tộc chỉ sợ xem như chấm dứt. Tuy việc luyện đan có thể mang đến một ít linh thạch cho Liễu Minh, thế nhưng nếu hắn trở thành cường giả thiên tượng, một chút lợi ích đó không còn là vấn đề to tát. Nghĩ đến đây, hai người đều có tâm sự của riêng mình, vì vậy không ai nói với ai câu nào. Không khí theo đó dần trở nên trầm mặc. Một đường vô sự, trải qua một tháng phi hành, hai người bình yên trở về Lạc Thành.

Ánh sáng tím lóe lên, lập tức tinh phách vừa mới bỏ chạy đã bị bao phủ bởi sương mù màu tím. Một vật thể nhài rộ, dài nhỏ màu tím hiện ra trong màn sương, tiếp theo chuyển ra một tiếng hét thảm rồi im bặt. Một tay Liêu Minh khẽ vẫy, đem ánh sáng tím thu vào trong tay, đồng thời là xoay người lại, dùng một ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía hai người, Nhan Thanh cùng với đại hán họ Cát đang nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người này chứng kiến thần sắc bằng lãnh của Liễu Minh, lại nghĩ đến cảnh nam tử mày rậm bị giết khi nãy, mất hết cả chiến ý. Trong mắt đều hiện lên thần sắc sợ hãi, không nói hai lời, đều bỏ chạy về phía xa. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, ngân xí sau lưng khẽ vẫy, lần nữa biến mất tại chỗ. Tốc độ của đại hán họ Cát chậm hơn một nhịp so với Nhan Thanh, sợ làm chậm trễ thời cơ chạy trốn mà không dám quay đầu lại nhìn, dù chỉ một lần. Nhưng chỉ sau một khắc, hắc quang hiện lên sau lưng, đột nhiên hiện ra thân hình Liêu Minh. Tay phải vừa nhấc, ba đầu sương mù hổ dao đều dương nanh múa vuốt đánh về đại hán họ Cát. Liên tiếp là những tiếng nổ mạnh oanh long long. Trong mắt đại hán họ Cát hiện lên vẻ tuyệt vọng, còn chưa kịp kêu lên một tiếng. Sau những tiếng nổ không ngừng, thân thể đã hóa thành đống thịt nát, ngay cả tình phách cũng không kịp chạy ra. Ngay sau đó Liêu Minh chỉ tay về phía không trung, một đường kiếm quang màu tím được hắn bắn đi. Nhan Thanh đang ở phía trước, hiển nhiên đã biết đại hán họ Cát gặp phải bất trắc, vừa muốn quay lại xem vị trí của Liễu Minh thì đã thấy ánh sáng tím hiện lên trước mặt, liền bị bao phủ bởi một lưới cây lưới lớn màu tím. Lập tức có tiếng kêu rên xin tha thứ phát ra, tiếp theo kiếm võng màu tím đã hóa Nhan Thanh thành tro bụi. Liễu Minh phất tay phát ra một mảnh hắc khí thu lại pháp khí chữ vật của Nhan Thanh, đại hán họ Cát từ trong đám máu thịt ở không trung. Nhưng vào lúc này mặt nước bên dưới bỗng phốc một tiếng, tiếp đó một bóng đen lập tức tiến đến bên cạnh Liễu Minh. Chính là Hạt Nhi, bế theo Càn Như Bình, đang rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Vất vả cho ngươi. Sau khi đỡ lấy Càn Như Bình, Liễu Minh gật đầu với Hạt Nhi một cái. Hạt Nhi thấy vậy bèn cười hì hì, sau đó giao cho Liễu Minh một cái vòng tay chữa đỏ, chính là thủ trạc của kính tiên tử. Tiếp đó nàng liền nhẹ động thân hình, hóa thành hắc quang, chui vào bên trong hồ lô hóa âm bên hông của Liễu Minh. Sau khi thu hồi đám pháp khí chứa đổ trên tay, Liễu Minh liền quán trú một luồng pháp lực tiến vào thân thể Càn Như Bình. Đến khi phát hiện nha đầu này chỉ bị lực lượng thần hồn quấy nhiễu đôi chút, hắn mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Một lúc sau, chỉ thấy họ Liễu cong tay búng ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Càn Như Bình. Cô gái này liền chậm chậm mở to hai mắt. Minh đại ca, có chuyện không hay xảy ra. Đám người Nhan Thanh vừa rồi ra tay đánh lén muội, bọn họ khẳng định đang có mưu đồ xấu xa, huynh phải cẩn thận. Càn Như Bình vừa nhìn thấy Liễu Minh liền thấp giọng kinh hô. Không cần phải gấp gáp, bọn chúng đã bị ta đánh chết rồi. Liễu Minh vừa cười, hiền từ vừa lên tiếng trấn an cô gái nhỏ. Càn Như Bình nghe vậy giật mình, nhìn ngó xung quanh. Trên mặt biển lúc này không hề có một bóng người, nhưng không khí xung quanh vẫn còn lưu lại một tia máu tanh. Xem ra đúng như là Liễu Minh đã nói, những kẻ kia đều bị hắn chấm giết sạch sẽ. Vốn là người cực kỳ thông minh, Càn Như Bình rất nhanh đã đoán ra tiền căn hậu quả của việc này. Đám người Nhan Thanh còn chưa ra tay giết nàng thì hẳn là đã bị mang ra uy hiếp họ Liễu. Thật có lỗi, ta lại gây thêm phiền toái cho Minh đại ca. Càn Như Bình cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Không cần để trong lòng, việc này là do ta cân nhắc không được chu toàn. Vốn không nghĩ tới là đám người Nhan Thanh lại là hạng người thấy lợi mở mắt. Hơn nữa nếu không nhờ trận pháp mà muội bố trí, ta đã không thể đánh chết Hàn Hưng Kình một cách thuận lợi như vậy. Liễu Minh thấy thế liền lên tiếng an ủi một câu. Càn Như Bình nghe vậy mới tỏ ra thoải mái một chút. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu, trở về Lạc Thành rồi hãy nói. Chấn động vừa rồi trong lúc chiến đấu rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của tu sĩ hoặc là yêu thú xung quanh. Sau khi đưa mặt nhìn ra phía xa xa, Liễu Minh mới nói ra. Càn Như Bình là tự nhiên không có ý kiến. Mấy ngày sau, hai người rốt cuộc về tới động phủ ở Tiểu Hoàn Viên. Càn Như Bình tựa hồ vẫn còn ủ rũ, vì vậy sau khi nói với Liễu Minh vài câu, liền trở về chỗ ở. Liễu Minh cũng nhanh chóng tiến vào mật thất, sau đó kiểm tra kỹ càng pháp khí chữ vật của đám người Nhan Thanh. Khiến hắn vui mừng chính là những kẻ này đều nắm trong tay số lượng linh thạch vô cùng khổng lồ. Ngoài ra bên trong còn có một ít tài liệu chân quý, hẳn là tài sản bốn người họ tích lũy trong nhiều năm. Chẳng qua, hôm nay đã tự nhiên không cánh mà bay, dâng tặng cho Liễu Minh. Nhiều linh thạch như vậy, lại cộng thêm tài sản mà Liễu Minh có được trong lúc luyện đan, thì đã đủ cho hai người cưỡi thuyền vượt biển. Hơn nữa, còn có thể dư lại không ít. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Liễu Minh liền thu dọn đám pháp khí trước mắt một cách tùy tiện, rồi mới lấy tùy não của Hàn Hương Kình ra. Tuy đã lấy được tài liệu chính yếu, nhưng nếu muốn dồn thành hương thì còn cần thông qua một vài công đoạn. Bất quá họ Liễu đã sớm chuẩn bị thật tốt cho những thứ này.